Hệ thống chỉ để ta thu nữ đệ tử A. Tác giả, Trường Thiên Nhất Phiến. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 10, cho chủ và thợ lan. Muốn cứu bọn hắn sao? Nếu muốn báo thù sao? Muốn trở thành trong thiên địa chí cao vô thượng tồn tại sao? Già nua tiếng người một lần lại một lần ở Nhược Vãn Đường bên tai lặp lại mấy câu nói này. Phảng phất là đến từ U Minh ma quỷ thì thầm. Nhược Vãn Đường khó có thể tin tưởng địa ngước đầu nhìn lên cái bóng người này. Càng chỗ trống ánh mắt, tùy ý hai mắt nắm giữ nước mắt. Nàng lúc này, trong đầu càng là một mảnh hỗn độn. Bên trong khói đen ẩn náu bóng người nhìn thấy người trước mắt lần này dáng dấp. Không khỏi càng vui mừng. Đồng thời hắn bốn phía khói đen cũng là dần dần tiêu tan. Một vị lọm khọm lưng khô gầy lão nhân từ bên trong chậm rãi đi ra. Hê hê hê, dường như cũ kỹ cửa gỗ phát sinh cọt kẹt thanh bình thường. Khàn khàn dọa người tiếng cười ở mảnh này luyện ngục khoảng trường. Trái phải vang vọng, khô gầy lão nhân đưa tay thân trở về. Lắc đầu một cái, ai nha ai nha ai nha. Cũng không nhớ được bao lâu chưa từng thấy như vậy xuất trần nữ tử A, hắn đưa tay vuốt thưa. Thớt chòm râu, mới vừa nghe chúng ta cái kia không hăng hái thánh tử gọi ngươi Nhược Vãn Đường đúng không? Tên rất hay, tên rất hay. Khô gầy lão nhân ngóc đầu tóc bạc, trên mặt hạt điểm loang lổ, một mặt cười khẽ mà nhìn nàng. Nhược Vãn Đường biểu hiện dại ra, không biết làm sao, ngươi xem ngươi hiện tại bộ dáng này. Chà chà, Tiêu Huy thánh thể không phải là ngươi như vậy dùng a, hắn biết ta là Tiêu Huy thánh thể. Nhược Vãn Đường khó có thể tin tưởng mà nhìn khô gầy lão nhân. Ngươi là ai? Ta là ai? Khô gầy lão nhân vẫn đục ánh mắt híp lại lên, phát sinh một tiếng già nua thở dài. Ta chính là Duyên Lăng ma giáo lập giáo phái người. Duyên Lăng lão tổ, cái tên này khả năng không đủ hưởng. Ta nói một cái khác, cô gái nhỏ nhất định liền biết rồi. Thực hồn lão quỷ, hắn là Duyên Lăng lão tổ, thực hồn lão quỷ. Nhược Vãn Đường như bị sét đánh, trong đầu trong nháy mắt trống không. Hiện tại đứng ở trước mặt hắn chính là cái kia 3000 năm trước dựa vào song tu chi đạo tung hoành đại giới, làm người nghe tiếng đã sợ mất mật thực hồn lão quỷ. Thực hồn lão quỷ lại là một trận uy nghiêm đáng sợ cười dài. Cười đến Nhược Vãn Đường cả người đều trực nổi da gà. Ai nha, năm đó chuyện xấu làm được hơi nhiều. Nhưng nói đến đầu năm đó ta cũng chỉ là phong lưu điểm. Người ta một cái hai cái cô nương có thể đều là tự nguyện đầu hoài tống bão. Người đừng nha xem ta bây giờ dáng vẻ ấy. Nhớ năm đó lão phu cũng là cái phong độ phiên phiên mỹ nam tử A, hắn hững hờ đạo nói rằng. Chúng ta Tiêu Huy thánh thể chân chính tác dụng. Người nhưng là một điểm đều không có phát huy được A, chúng ta. Nhược Vãn Đường một mặt khó mà tin nổi ngẩng đầu lên. Thế gian này cũng không có người so với ta càng hiểu Tiêu Huy thánh thể. Ta sẽ ra tới thấy ngươi cũng là bởi vì như vậy duyên cớ. Không cần sợ hãi. Bây giờ ta chỉ còn một đạo tàn hồn mà thôi. Đã sớm không phải năm đó thực hồn lão quỷ. Thực hồn lão quỷ hơi khom người. Nhìn về phía Nhược Vãn Đường. Người cái kia đồng môn sư huynh đệ chết có thể rất thảm. Này toàn bộ thư viện bị đập cho đánh. Thiêu thiêu. Còn bồi nhiều như vậy cái tính mạng, người sẽ không có điểm ý tưởng gì. Hắn nhấc vung tay lên, không trung cảnh trí cấp tốc biến ảo, ngã vào trong vũng máu thư viện môn sinh bóng người ở bên trong chậm rãi hiện lên. Không, Nhược Vãn Đường con ngươi từ từ phóng to, cả người lại bắt đầu run rẩy. Thực hồn lão quỷ ở một bên tỉnh táo nhìn Nhược Vãn Đường. Thấy thế lập tức lại là tưới dầu lên lửa, tức khắc công tâm. Vừa mới ta giáo cái kia không hăng hái thánh tử nói tới cũng rất đúng. Nếu ngươi đồng ý cầm Huyễn Nguyệt Bảo Điển với hắn đi, thư viện cũng sẽ không lại chết rất nhiều người. Trên mặt hắn hiện lên một tia nụ cười như có như không. Ngươi nói có đúng hay không a? Cô gái nhỏ, với hắn đi rồi, thư viện sẽ không phải chết người. Sư huynh sư tỷ tiền trưởng lão môn cũng đều sẽ không rơi vào như vậy hạ tràng. Chỉ cần nàng lúc đó làm quyết định, mặt sau hết thảy tất cả đều sẽ không phát sinh nữa sao? Bọn họ chết, đều là ngươi sai a. Ai, thực hồn lão quỷ ở một bên thêm mắm dặm muối, thở dài xa xôi, liền muốn công phá Nhược Vãn Đường đạo tâm. Nhược Vãn Đường không hề động đậy mà nhìn chằm chằm không trung bồng bềnh cái kia một vài bức khóc liệt cảnh trí, nhìn đồng bào thi thể, nhìn bị máu tươi nhiễm đỏ Phong Nhã Các. Tất cả những thứ này đều là nàng một tay thúc đẩy, đều là lỗi lầm của nàng sao? Đều là ta sai sao? Nhược Vãn Đường mê man, nàng nhìn mình tràn đầy vết máu hai tay, vốn là đã là nguy nan chi cục. Các nàng vừa mới phản kháng cũng có điều là chó cùng rứt dậu, uổng công vô ích, vì sao còn muốn một mực đi chịu chết? Được, rất tốt, thực hồn lão quỷ cười gằn nói. Người cái kia có muốn hay không vì là thư viện báo thù? Có muốn hay không đem bên ngoài những người ma giáo nhãi con toàn bộ xé nát? Có muốn hay không đem Lý Lương giết chết? Thực hồn lão quỷ không ngừng mà dụ dỗ Nhược Vãn Đường. Trong mắt là gắn đầy sung sướng tình. Không có cái gì so với nhuộm đen một cái chính đạo trụ cột vẫn là với hắn đồng dạng thánh thể nữ tu, càng khiến người ta hưng phấn. Không có bất cứ quan hệ gì, chỉ cần ngươi đồng ý. Đến, thực hồn lão quỷ lần thứ hai đi đến Nhược Vãn Đường trước người, duỗi ra con kia khô gầy khô quắt tay. Trên tay hắn có tối đen như mực hạt châu tỏa ra từng trận ma khí. Trơn nhãn địa lan, đến, đây là truyền thừa của ta. Ngươi một khi tiếp thu, cổ lăng phong cảnh cũng sẽ nhận ngươi làm chủ. Còn do dự cái gì? Thực hồn lão quỷ lớn tiếng quát lớn. Nhược Vãn Đường cả người một cái giật mình. Nàng muốn sức mạnh, muốn trở nên mạnh hơn. Muốn thay thư viện một đám anh chị em cùng trường lão tiên sinh báo thù. Nàng một cái tay không ngừng được địa hướng về trước đưa tới. Một niệm thành ma sao? Cổ lăng phong kính ở ngoài, Phong Nhã Các, chớp mắt tràn ngập khuếch tán ra đến ma khí để ở đây sở hữu ma giáo đồ đều không ứng phó kịp địa né. Tránh, như vậy nồng nặc thực cốt khí, liền ngay cả bọn họ người trong ma giáo cũng là chịu không được. Phát sinh cái gì? Lý Lương sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Hắn phát hiện bất luận làm sao triệu hoán cổ lăng phong kính, người sau đều không có một chút xíu phản ứng. Mặt như màu đất Lý Lương biết sự tình làm hư hại. Lần này gây gâu, không chỉ có đồ vật không có bắt được, còn bồi mỹ nhân, còn kém một bước a. Chỉ cần đem chân khí của hắn truyền vào Nhược Vãn Đường trong cơ thể là tốt rồi. Mẹ nó chứ, này phá tấm gương đánh ngọn gió nào. Một đám ma giáo đồ còn đang nghi ngờ thời gian, đột nhiên xa xa đạo ánh kiếm tấn công tới. Còn chưa kịp phản ứng, ma giáo đệ tử chính là bị trực tiếp mất mạng mà chết. Lý Lương nếu như không phải là bị đột nhiên hiện thân lão tổ che chở, sợ cũng là khó thoát khỏi cái chết. Hắn kinh hô, sư tôn, đi mau. Đương đại Duyên Lăng ma giáo Duyên Lăng lão tổ Khô La một thấy người tới liền dắt thánh tử liền muốn bỏ chạy, không ngờ không trung lại là một trận kịch liệt rung động. Ba đạo vô cùng kiếm khí đã giết tới trước người. Khô La lão tổ lên thuật đón đỡ, không ngừng mà lấy ra các loại pháp bảo, đồng thời cực tốc bỏ chạy, lại cũng không kịp nhớ nhiều như vậy. Còn sót lại ma giáo đồ nhìn chân trời chạy tới đến đạo kia một đạo chói mắt màu đỏ lưu quang. Bốn phía ma khí ở màu đỏ lưu quang soi sáng bên dưới cấp tốc bị đuổi tản ra. Đỗ Huyền đến rồi, luyện ngục huyễn cảnh bên trong. Nhược Vãn Đường mê ly cặp mắt vô thần nhìn cái kia đen kịt như mực viên bi. Bên trong tựa hồ có một luồng vô cùng mê người Mỹ đang kêu gọi nàng. Đến đây đi, không đáng kể chính cùng ta. Mà cùng nói, ngươi xem, bởi vì ngươi nhỏ yếu ngươi liền đồng môn sư sinh đều bảo vệ không được. Đạo tâm của ngươi gặp khó, sau đó có thể có bao nhiêu thành tựu. Tiếp thu truyền thừa của ta, đem chúng ta tiêu huy thánh thể phát dương quang đại. Đợi lát nữa ngươi là có thể đi ra ngoài báo thù a. Đem bên ngoài những người ma giáo đồ toàn bộ giết cái không còn một mống. Đem Lý Lương chém thành muôn mảnh. Chính là Khô La tiểu tử kia ngươi cũng có thể với hắn đọ sức một. Hai, thực hồn lão quỷ cúi đầu. Ngươi còn do dự cái gì? Nhược Vãn Đường một cái tay chậm rãi tới gần màu đen viên bi. cả người phảng phất đã hoàn toàn ma bình thường. Cái kia một viên màu đen viên bi làm như cảm nhận được Nhược Vãn Đường hô ứng. Mờ mịt lượn lờ ma khí bồng bềnh mà tới. Từ Nhược Vãn Đường đầu ngón tay dọc theo cánh tay không ngừng quấn quanh mà đi. A, Nhược Vãn Đường thống khổ phát sinh một tiếng kêu gọi. Trong nháy mắt đâm nhói làm cho nàng đột nhiên tỉnh táo thêm một chút. Ta đây là đang làm gì? Ta ở nhập ma sao? Nhận ra được tình huống không đúng, nàng tức khắc bước ra liền muốn mở ra. Lại phát hiện bất luận làm sao cái tay này đều không rút về được. Còn ở hướng về duỗi ra đi. Khà khà, không kịp là cô gái nhỏ. Nhược Vãn Đường sắc mặt tái nhợt. Trong lúc nhất thời mất đi hết cả niềm tin. Nồng nặc thực cốt ma khí xâm nhuộm nàng đạo thể. Ở trên người nàng mắt trần có thể thấy mấy đạo màu đen văn lạc lan tràn ăn mòn bên trong thể cùng. Da thịt, Nhược Vãn Đường cả người càng ủ rột. Lông mày như mực vũ. Ngay ở nàng tâm cho ý lạnh thời gian. Đột nhiên, một con thon dài mạnh mẽ bàn tay lớn một nắm chắc Nhược Vãn Đường nhỏ và dài tế cổ tay. Từng luồng hạo nhiên chính khí cuồn cuộn không ngừng tràn vào Nhược Vãn Đường trong cơ. Thể ngăn cản lẩn trốn ma khí. Trong lúc nhất thời Nhược Vãn Đường đột ngột thấy hai mắt thanh minh. Thần trí tỉnh táo. Ác, khô gầy ông lão dương mắt nhìn cái này xông vào tiến vào khách không mời mà đến. Đỗ Huyền một thân lam bào cũng là dần dần biến ảo thành màu trắng kim sợi đạo bào. Sau lưng đạo kiếm thiên khả minh dám chậm rãi hiện lên. Chân thân thánh tôn phong thái thái hiển lộ không thể nghi ngờ. Hai người bốn mắt nhìn nhau. Một chính một tà. Một vị là năm đó quát tháo đại lục. Ác danh rõ ràng thực hồn lão quỷ. Một vị là đương đại tôn cảnh vương giả. Thanh danh truyền xa một đời tôn sư. Hai người lần này gặp lại. Thực hồn lão quỷ khóe miệng là khinh bỉ châm biếm. Đỗ Huyền mặt lạnh cả giận nói. Cho chủ và thợ cốt. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.